cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, ca ca trở nên không đồng dạng. Hàn Hân Nguyệt mím môi, nội tâm dãy rùa, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, tài nấu nướng của nàng, tựa hồ đích thật là không có cái gì đem ra được. Nhớ kỹ trước đó tại hư ảo núi học nghệ thời điểm, có một lần sư phụ để nàng làm ăn, kết quả nàng đích xác là làm ăn, nhìn cũng không tệ lắm, nhưng ăn luôn nàng đi làm món ăn sư phụ, còn có các sư huynh sư tỷ đều từng cái đen mặt, đồng thời nghiêm khắc ngăn chặn nàng lại tiến phòng bếp. Còn nhớ rõ, ngay lúc đó nhị sư huynh sau khi ăn xong nàng làm đồ ăn sau không thấy nửa tháng. Ha ha ha, cái này, nghĩ nghĩ, Hàn Hân Nguyệt cuối cùng vẫn nhường ra phòng bếp quyền sử dụng. Vì nhà mình lão công sinh mệnh khỏe mạnh nghĩ, Hàn Hân Nguyệt đành phải lưu luyến không rời rời đi phòng bếp. Giang Phàm nhìn xem nhà mình lão bà rời đi phòng bếp cô đơn bóng lưng, ánh mắt cưng chiều, nhẹ giọng dỗ dành, lão bà, chờ ta một hồi, ta rất nhanh liền đem ăn làm xong. Người đợi ta chính là, người đi trước phòng khách phải xem tivi, ăn chút đồ ăn vặt, ta rất nhanh liền tốt. Được rồi, lão công, phòng bếp giao cho Giang Phàm về sau. Giang Phàm đóng lại cửa phòng bếp, bây giờ hắn luyện khí công pháp đã tu luyện đến đệ ngũ trọng, là có thể trực tiếp dùng chân khí trong cơ thể đến thái thịt. Vì tiết kiệm thời gian, Giang Phàm trực tiếp đem cần cắt đồ ăn, vỗ bàn đứng dậy, tay trái tay phải đồng thời khởi công. Trong lúc nhất thời, những cái kia trôi nổi trong không khí nguyên liệu nấu ăn tựa hồ dừng lại 2 giây. Tại bọn hắn đáp xuống trên thớt thời điểm, thịt băm vân ra rõ ràng, rau quả càng là cắt đến lớn nhỏ chỉnh tề, đơn giản hoàn mỹ. Thái thịt chỉ cần hao tốn không đến 1 phút minh. Giang Phàm trực tiếp mở ra 2 cái lò lửa, 2 cái nồi, đồng thời mở xào, tay trái tay phải đồng thời xào rau. Giang Phàm kỹ nghệ ngược lại là không có chút nào hàm hồ. Bây giờ Giang Phàm có được chủ nghệ 100% kỹ năng này, cho dù là làm được bề ngoài không đồ tốt, cũng tuyệt đối là ăn ngon. Không đầy nửa canh giờ, Giang Phàm liền làm xong 4 đồ ăn 1 chén canh. Lại những thứ này đồ ăn đều là Hàn Hân Nguyệt thích. Hàn Hân Nguyệt nhìn thấy bàn ăn bên trên ngon miệng đồ ăn, cả người con mắt đều trừng thẳng. Nàng sùng bái nhìn chằm chằm Giang Phàm nói, lão công, oa ngẫu, ngươi thật lợi hại nha. Trên đời này nam nhân thích nhất động, chính là nữ nhân mình thích đối với hắn tán dương. Cùng tại nào đó chút thời gian, nữ nhân mình yêu thích biểu đạt yêu thương. Khi đó rất nhiều nam nhân nguyện ý vì công chúa điện hạ của mình móc ra tâm, mất đi tính mệnh. Giang Phàm trước đó nhìn thấy những văn tự này thời điểm, luôn luôn khịt mũi coi thường. Hắn thấy, nhân sinh từ từ, mình kỳ thật mới là trọng yếu nhất. Làm nam nhân, chăm chú gây sự nghiệp hắn không thơm sao? Có thể kể từ cùng Hàn Hân Nguyệt kết hôn, hai người bọn họ làm chân chính vợ chồng về sau, Giang Phàm ý nghĩ liền hoàn toàn thay đổi. Bởi vì hắn hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều cùng lão bà của mình dính vào nhau. Thậm chí, bởi vì chính mình lão bà đối sự tán dương của nàng, cùng đối với hắn thổ lộ liền tim đập rộn lên, hận không thể đem mạng của mình đều cho nàng. Liền giống với giờ phút này, Hàn Hân Nguyệt tinh xảo tuyệt đẹp trên mặt mang nụ cười thỏa mãn, xinh đẹp thêu hoa trong mắt đều là đối Giang Phàm sùng bái cùng yêu thương. Giang Phàm trong lòng ủi thiếp, trực tiếp bá đạo đem Hàn Hân Nguyệt cho ôm vào trong ngực. Tiếng nói ngầm câm mà nói, lão bà, ta cho ngươi ăn ăn. Hàn Hân Nguyệt mím môi, nội tâm kỳ thật có chút ít cự tuyệt. Sau khi kết hôn, từ khi nhà nàng lão công ăn mặn về sau, nàng liền biểu thị eo của nàng không chịu nổi. Phải biết nàng thế nhưng là học qua nghệ, sư thừa hư ảo núi. Trên núi kia có rất nhiều vật kỳ quái, có thể có rất nhiều kỳ quái pháp thuật, cũng có thể để thân thể của nàng khôi phục nhanh chóng. Có thể khôi phục nhanh chóng, cũng không nhịn được nhà mình lão công lợi hại. Mỗi lần nghĩ tới đây, Hàn Hân Nguyệt liền mặt đỏ tới mang tai. Lão bà, người mặt thật là đỏ, đúng hay không? Giang Phàm thanh âm mang theo dụ hống, cực kỳ giống TV Trung Đại Sói Xám sẽ phải ăn bé thỏ trắng sau cùng kiên nhẫn. Hàn Hân Nguyệt ngồi tại Giang Phàm trên đùi, cho nên nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được Giang Phàm nhiệt độ cơ thể nóng rực. Còn có hắn phun ra ở bên tai ấm áp hô hấp. Mỗi một chỗ đều để Hàn Hân Nguyệt tê dại không thôi. Nàng thừa dịp Giang Phàm không chú ý, cấp tốc thoát đi Giang Phàm ôm ấp, nhanh chóng ngồi xuống Giang Phàm đối diện, nghiêm mặt nói: "Lão công, tranh thủ thời gian ăn cơm, không nên nghĩ những cái kia có không có." Giang Phàm ánh mắt thâm trầm, nhẹ gật đầu, nhà mình lão bà là trốn không thoát, trước hết để nàng đây tốt. Ban đêm tiến đến, Hàn Hân Nguyệt cuối cùng không có trốn qua bị lão sói xám Giang Phàm hủy đi ăn vào bụng vận mệnh. Hôm sau tỉnh lại, Hàn Hân Nguyệt khó được không có đau lưng, ngược lại là thần thanh khí sảng. Giang Phàm làm điểm tâm, chờ lấy nhà mình lão bà xuống tới. Hai người ăn bữa sáng, liền riêng phần mình đi làm riêng phần mình sự tình. Hàn Hân Nguyệt muốn đi quay phim, Giang Phàm muốn đi học. Ngày hôm nay thứ hai, Giang Phàm trực tiếp để Giang Nhan không cần đi lên lớp. Cái kia dạy bảo chuyện của chủ nhiệm, hắn sẽ đi giải quyết. Trong cái xã hội này dư luận là có thể giết người lợi khí. Giang Phàm không hy vọng muội muội của mình bị cái kia thầy chủ nhiệm bị cắn ngược lại một cái. Mà lại loại sự tình này ở trong xã hội ảnh hưởng cũng không tốt. Cho nên đêm qua, Giang Phàm nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Có một số việc, không cần bọn hắn tự thân xuất mã. Trong bóng tối bảy mưu nghĩ kế, kỳ thật càng tốt hơn. Hiện tại Giang gia còn không có ngã xuống. Nếu là quá sớm bại lộ, phản mà gây bất lợi cho hắn. Cho nên, Giang Phàm cho Giang Nhan phát tin tức. Hết thảy thuận lợi, an tâm đợi ở nhà. Ba ba mụ mụ hỏi tới, liền nói trường học nghỉ. Trên thực tế, Đế Đô đệ nhất sư phạm trung học, đích thật là nghỉ. Ngày nghỉ nguyên nhân, sân trường vệ sinh lớn chỉnh đốn. Muốn tổng vệ sinh, đặc biệt nghỉ một ngày. Giang Nhan vừa tiếp vào nhà mình đại ca tin tức, bên này trường học thông chi cũng tới. Nàng lập tức có chút thất thần. Nhà mình đại ca lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng là có dấu vết mà lần theo. Từ đại ca về nhà cho nàng 5.000 nguyên bắt đầu, tựa hồ liền trở nên khác biệt. Ca ca của nàng Giang Phàm chính là từ cùng tẩu tử Hân Nguyệt nữ thần cùng một chỗ về sau. Hết thảy cũng thay đổi. Giang Nhan đáy lòng cao hứng. Hân Nguyệt nữ thần chính là nhà bọn hắn phúc tinh. Nàng về sau nhất định phải đối tẩu tẩu tốt hơn mới được. Phàm ca, lần này ngươi phải mời các huynh đệ ăn cơm. Lưu Hạo Nhiên nắm cả Giang Phàm bả vai thần bí hề hề nói. Hắn cái này vừa dứt lời, không đợi Giang Phàm trả lời, Mạnh Quân lại nắm cả Giang Phàm một bên khác bả vai nói. Đúng vậy, Phàm ca, lão Lưu lần này nói không sai. Ngươi lần này nha, liền phải mời chúng ta ăn cơm. Mời ăn cơm không có vấn đề nha. Trước đó nhà bọn hắn nghèo thời điểm, túc xá này ba cái bạn cùng phòng điều kiện so ra mà nói muốn tốt một chút. Cũng thường xuyên tiếp tế hắn. Mặc dù không phải nói cho hắn bao nhiêu tiền, nhưng người thiếu niên hữu nghị là đáng ngưỡng mộ. Hắn cười nói, mời mời mời, tuyệt đối xin các ngươi ăn cơm. Vừa vặn ta cũng có chuyện muốn thương lượng với các ngươi một chút. Lưu Hạo Nhiên, Mạnh Quân đối Giang Phàm hiện tại sảng khoái như vậy, đã không có chút nào kinh ngạc. Bọn hắn ngược lại là đối Giang Phàm trong miệng muốn thương lượng với bọn họ sự tình càng cảm thấy hứng thú, một mực truy vấn lấy Giang Phàm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.